Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 11, cung nghênh Đông Hoàng trở về. Vương Hùng cùng Thái Thượng Lão Quân đấu pháp, Kim Cương Trác cùng nhân chủng túi lẫn nhau hút lấy rằng co mà lên. Giờ phút này công kích Vương Hùng, thật là thời cơ tốt nhất, nhưng Nam Thiên Môn quần tiên lại phần lớn không có nhúng tay. Không thì nguyện ý bỏ lỡ thời cơ, mà là bởi vì giờ khắc này xuất thủ là Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân xuất thủ, ngươi bây giờ chen vào mấy cái ý tứ, là cảm thấy Thái Thượng Lão Quân đấu bất quá trước mắt yêu nghiệt vẫn là sao? Thái Thượng Lão Quân bất kể như thế nào, cuối cùng vẫn là thánh nhân phân thân, người ta thánh nhân đánh nhau, muốn ngươi hỗ trợ. Cũng liền Thiên Bồng Nguyên Soái muốn tại Ngọc Đế trước mặt biểu hiện mình xuất thủ. Thiên Bồng Nguyên Soái cửu sỉ đinh ba vừa ra, quần tiên một trận cổ quái nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Quả nhiên Thái Thượng Lão Quân mặt đều đen, cái này Thiên Bồng Nguyên Soái vì nịnh bợ Ngọc Đế, liền Thái Thượng Lão Quân đều không để ý. May mà Thái Thượng Lão Quân ngày xưa còn giúp hắn luyện chế cửu sỉ đinh ba. Thiên Bồng Nguyên Soái cầm xuống kẻ này, chấm định trọng thường. Ngọc Hoàng Đại Đế lại là hài lòng cười lớn. Ha ha ha, bệ hạ, ngươi xem trọng, phá. Thiên Bồng Nguyên Soái hưng phấn một đinh ba đánh tới. Vương Hùng sầm mặt lại, trong tay hơi hơi vung lên. Nhân chủng túi hướng về Thiên Bồng Nguyên Soái xoắn tới. Làm sao? Kim Cương Trác kéo lấy nhân chủng túi. Nhân chủng túi cũng không tốt đối Thiên Bồng Nguyên Soái hút mạnh. Chỉ có thể nhân chủng túi cái đuôi vung tới. Oanh! Nhân chủng túi vung tới, vừa vặn đâm vào cửu sỉ đinh ba phía trên. Một tiếng vang thật lớn, nhất thời một cỗ kinh khủng khí lưu bộc phát ra. Nhân chủng túi nhất thời bị cửu sỉ đinh ba xé mở. Xoẹt, nhân chủng túi nhất thời xé mở. Từ nội bộ, nhất thời bay ra một đống lớn thần tiên. Na Trá Tam Thái Tử, Thác Tháp Lý Thiên Vương, Vương Linh Quan các loại một đám lúc trước bị hút vào nhân chủng túi các thần tiên. Trong nháy mắt toàn bộ vung ra tới. Tốt, Ngọc Hoàng Đại Đế hưng phấn hét lớn một tiếng. Nhân chủng túi phá, tốt, một đám thần tiên cũng là kích động kêu to mà lên. Chân Vũ Đại Đế càng là một thanh tiếp được chính mình bảo kiếm. Nhìn về phía trong hưng phấn Thiên Bồng Nguyên Soái, nhân chủng túi xé mở, nội bộ lực lượng nổ tung, cùng Kim Cương Trác lực lượng chạm vào nhau, phồng lên đại lượng khí lưu. Kim Cương Trác, nhân chủng túi tất cả đều trở lại riêng phần mình người trong tay người. Chỉ là giờ phút này, nhân chủng túi phá, Vương Hùng đến nguy hiểm nhất biên giới. Nguyệt cung bên trong, Vu Nguyên Tôn trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Thiên Bồng Nguyên Soái cái này một đinh ba, đánh tốt, mà Tứ Hải Long Vương, Trương Bách Nhẫn các loại tù đồ hận không thể toàn bộ nhảy dựng lên mắng to Thiên Bồng Nguyên Soái. Ngu xuẩn, ngươi là heo a, thế mà đánh vỡ Đông Hoàng nhân chủng túi, lần này Đông Hoàng muốn nguy hiểm. Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi cái này hỗn đản, thế mà nịnh nọt dị tộc, mặt cũng đừng, đồ con lợn, ngoặc kép chấm chấm, một đám tù đồ giận mắng bên trong. Trương Bách Nhẫn cũng là trong mắt lóe lên một cỗ oán niệm giận. Thiên Bồng Nguyên Soái, ngươi chờ, chấm như thoát khốn, không đem ngươi biếm thành đầu heo, chấm cũng không phải là Ngọc Hoàng Đại Đế. Trương Bách Nhẫn tức giận khó lấp, đồng dạng cũng lộ ra một cỗ tiếc hận. Không người trồng túi, lần này Đông Hoàng lại không hồi thiên chi lực. Ai? Trương Bách Nhẫn phiền muộn thở dài. Trừ Tứ Hải Long Vương, gần như tất cả mọi người cảm thấy Vương Hùng xong đời. Không chỉ có tù đồ, Nam Thiên Môn một đám thần tiên cũng là như thế. Từng cái nhìn về phía Vương Hùng, mỗi cái mắt đỏ, đặc biệt mới vừa từ nhân chủng túi trốn tới một đám thần tiên. Na Cha, Thác Tháp Lý Thiên Vương, Vương Linh Quan càng là mỗi cái lộ ra vẻ dữ tợn, liền liền Chân Vũ Đại Đế giờ phút này cũng là sắc mặt lạnh lẽo, hiển nhiên lúc trước mất mặt, hiện tại có thể tìm trở về. Vương Hùng nhìn lấy nhân chủng túi chỗ thủng tử, lạnh lùng mắt nhìn Thiên Bồng Nguyên Soái, giờ phút này quần tiên xúc động phẫn nộ, muốn đem Vương Hùng triệt để cầm xuống trấn áp. Bệ hạ, thần đem hắn cầm xuống. Thiên Bồng Nguyên Soái vẫn là xông lên phía trước nhất, hướng về Vương Hùng nhào tới. Thiên Bồng Nguyên Soái dù sao cũng là kim tiên tu vi, thực lực cường đại, huống chi còn có cửu sỉ đinh ba như thế cự bảo bối. Nếu không vừa rồi làm sao có thể phá vỡ nhân chủng túi. Giờ phút này, bỗng nhiên nhào về phía Vương Hùng, thế tất yếu cái thứ nhất bắt được Vương Hùng, nịnh nọt Ngọc Hoàng Đại Đế, Thiên Bồng Nguyên Soái để cho ta tới. Na Cha cũng trừng mắt trong nhào tới, hiển nhiên vừa mới bị tóm lên đến, rất là tức giận, giờ phút này tự nhiên muốn báo thù. Trừ Na Cha, Vương Linh Quan các loại thần tiên mỗi cái tranh nhau chen lấn nhào về phía Vương Hùng, quần tiên xuất động, cũng liền Thái Thượng Lão Quân không động thủ. Thái Thượng Lão Quân nhíu mày nhìn lấy một đám lập công sốt ruột thần tiên, phiền muộn thu hồi kim cương trác, đồng thời đối Thiên Bồng Nguyên Soái tốt một phen tức giận, chính mình không động thủ liền thôi, động thủ các ngươi xen tay vào, ta có kim cương trác có thể rằng co nhân chủng túi, liền sẽ không có cái khác pháp bảo. Thái Thượng Lão Quân sắc mặt âm trầm, trước mắt quần tiên bạo khởi, Thái Thượng Lão Quân đương nhiên sẽ không làm mất mặt sự tình, đương nhiên sẽ không lại cùng mọi người một tổ mà lên. Theo Thái Thượng Lão Quân, người trước mắt thiên tiên điên phong tuy nhiên có thể thu nạp tam muội chân hỏa, nhưng đối mặt quần tiên không người trồng túi, căn không đáng chú ý. Chân Vũ Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, Câu Trần Đại Đế cũng là như thế thần sắc, đương nhiên sẽ không theo một đám tiểu bối như ông vỡ tổ xuất thủ. Lạnh lùng nhìn lấy này Vương Hùng, a, trên mặt hắn thế mà không có bối rối. Thái Thượng Lão Quân lông mày nhíu lại, Vương Hùng giờ phút này trên mặt chỉ có tức giận nhưng không có bối rối, tức giận là bởi vì nhân chủng túi phá, không có bối rối là bởi vì Vương Hùng còn có át chủ bài. Nhìn thấy quần tiên đánh giết mà đến, Vương Hùng đọc tại sau lưng pháp quyết bóp. Pháp quyết bóp thời khắc, một sợi gợn sóng bay thẳng tứ phương. Cái này gợn sóng tựa như không có bao nhiêu pháp lực. Nhìn đầy trời thần tiên lộ ra một cỗ cổ quái. Yêu nghiệt này chiêu này đang làm gì? Liền thấy, gợn sóng thả ra trong nháy mắt, thiên cung bốn phía, tựa như mỗi cấm chế phát động. Thiên cung chỗ sâu, này nguy nga lăng tiêu bảo điện bỗng nhiên tách ra tia sáng chói mắt. Thiên cung 36 trọng thiên, vạn tộc thần dân, cung nghênh Đông Hoàng trở về. Đông Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Giống như có mấy chục vạn người bỗng nhiên tại trong thiên cung cung bái cùng hét thanh âm truyền đến. Một tiếng này cung bái vang, nhượng Nam Thiên Môn chỗ có thần tiên đều là giật mình. Người nào? Chuyện gì xảy ra? Người nào? Ngoặc kép chấm chấm. Ngọc Hoàng Đại Đế, Thái Thượng Lão Quân, Chân Vũ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế đều là bỗng nhiên vừa quay đầu lại, nhất thời kinh ngạc nhìn lên trời cung phương hướng. Vừa rồi thanh âm từ đâu tới? Nhiều như vậy to lớn. Quần tiên không biết, cái này là năm đó Đế Tuấn nhượng vô số chế tạo thiên cung công tượng lưu lại thăm viếng, vì cho Vương Hùng trở về lấy kinh hỉ, đem đoạn này giọng nói phong tồn tại thiên cung các đại trận pháp cấm chế bên trong. Vương Hùng vừa khởi động, Vương Hùng đặc thù pháp lực nhất thời dẫn động cấm chế. Đế Tuấn lúc trước vì cho Vương Hùng kiến tạo thiên cung cũng là nhọc lòng, thiên cung sở hữu trận pháp cấm chế đều là vì Vương Hùng lượng thân thể đặt trước tạo. càng lợi dụng Vương Hùng ngày xưa tóc, pháp lực khí tức, nhượng trận pháp cấm chế tại cảm ứng được Vương Hùng thời điểm. Trong nháy mắt nhận chủ, Vương Hùng một cái pháp quyết đầy đủ, xúc động cấm chế Lăng Tiêu Bảo Điện trong nháy mắt tán thành. Đồng thời, vô số trận pháp nhanh chóng quay chung quanh Vương Hùng làm trung tâm đứng lên. Chỉ thấy, Nam Thiên Môn bốn phía bỗng nhiên sinh ra một cái cự đại luồng khí xoáy. Tựa như đem giữa thiên địa vô tận linh khí hội tụ Vương Hùng bên người mà đến. Tại vô số trận pháp vờn quanh phía dưới, Vương Hùng trong nháy mắt thân thể bốc lên vạn thiên ánh sáng. Giống như thiên địa chí tôn, nở rộ tia sáng chói mắt, Vương Hùng cũng là sững sờ. Kiếp trước không có khoa trương như vậy à. Giờ phút này, thiên bồng nguyên soái các loại tiên người đã đến phụ cận, chuẩn bị ra tay với Vương Hùng. Chợt thấy Vương Hùng quanh thân ánh sáng vạn thiên, cũng là sững sờ, nhưng tên đã trên dây không phát không được. Quần tiên nhất thời xuất thủ, thời khắc nguy cấp, Vương Hùng có thể vung tay lên. Ông, bốn phía xuất hiện vạn thiên đồ đằng, tựa như thiên quân vạn mã gào thét. Theo Vương Hùng nhất trưởng đánh ra, ngưng tụ ra một cái lực lượng khổng lồ dòng nước lũ. Oanh, a, tình huống như thế nào? Hắn không phải thiên tiên sao? Phốp, phốp, ngoặc kép, tiếng vang phía dưới, liên tiếp tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Liền thấy, Vương Linh Quan, Na Cha, Thiên Bồng Nguyên Soái các loại sở hữu nhào về phía Vương Hùng tiên nhân. Tất cả đều bị tạc bay ra ngoài, tựa như không có chút nào phản kích khả năng. Vương Linh Quan trường kiếm càng là trong nháy mắt bẻ gãy. Quăng ra ngoài, giữa không trung, một đám đoạt công tiên nhân, từng cái miệng phun máu tươi, lộ ra vô cùng ngạc nhiên chi sắc. Mặt trăng đã càng bay càng xa, đến cảm thấy Vương Hùng muốn xong đời Vu Nguyên Tôn, nhất thời há to mồm, một đám tù đồ cũng là trừng to mắt, một mặt thật không thể tin. Cương, mới vừa rồi là chấm hoa mắt. Trương Bách Nhẫn không thể tin tưởng, một đám tù đồ cũng là thật không thể tin. Trận pháp, thiên cung trận pháp bị Đông Hoàng khống chế. Thiên cung trận pháp, mới vừa rồi còn sơn hô Đông Hoàng vạn tuế. Hắn thật sự là Đông Hoàng. Không có khả năng, thiên cung trận pháp vì Đông Hoàng sử dụng, ngưng ra cự trưởng, có đại la kim tiên chi uy. Cái này sao có thể? Ngoặc kép chấm chấm, một đám tù đồ lộ ra chấn kinh chi sắc. Chỉ có Tứ Hải Long Vương một mặt đương nhiên, trong thiên cung trận pháp đều là đến từ năm đó thiên hạ các tộc đồ đằng lực lượng hội tụ. Càng có thiên đế đế tuấn lúc trước hiệp trợ phong ấn lực lượng. Uy lực tự nhiên hạo đại, chỉ là bọn ngươi không biết a. Ngao Quảng lộ ra một cỗ vẻ kiêu ngạo. Đông Hoàng Thái Nhất, Trương Bách Nhẫn trong mắt lóe lên một cỗ cảm thán. Nhất trưởng, đem sở hữu đánh tới tiên nhân đánh bay. Còn có mấy cái kim tiên đều không có lực phản kháng chút nào. Nam Thiên Môn quần tiên nhất thời giật mình, nguyên lai tưởng rằng yêu nghiệt này chỉ là nhân chủng túi lợi hại, có thể, ai có thể nghĩ tới hắn còn có thể có thần uy như thế. Vừa mới chuẩn bị đoạt công các tiên nhân, nhất thời sau này co lại thân thể, bởi vì cách đó không xa Thiên Bồng Nguyên Soái này bị đánh mặt sưng. Đã nói hết yêu nghiệt này khủng bố, đây chính là Thiên Bồng Nguyên Soái a, coi như hội nịnh nọt, nhưng cũng là kim tiên tu vi a, chính mình có thể đấu qua được hắn. Tiên nhân bình thường chấn kinh Vương Hùng nhất trưởng uy lực, mà Thái Thượng Lão Quân, Chân Vũ Đại Đế, Câu Trần Đại Đế, Tử Vi Đại Đế lại là sầm mặt lại, bởi vì một đám đỉnh cấp cường giả thế nhưng là nhớ kỹ vừa rồi thiên cung trận pháp cấm chế phát ra chiều bái Đông Hoàng Thái Nhất. Người này khống chế thiên cung trận pháp, mà lại hình dạng cùng trong truyền thuyết Đông Hoàng Thái Nhất giống như đúc. chẳng lẽ người này thật sự là Đông Hoàng Thái Nhất hay sao? Một đám tuyệt thế cường giả nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Lão Quân, dị tộc thật đúng là cái gì đều làm ra được. Người này thế mà thẩm thấu đến trong thiên cung. Thiên cung trận pháp đều bị bọn họ thẩm thấu. Giả mạo thượng cổ vẫn lạc Đông Hoàng cũng liền thôi. Thế mà còn làm ra như thế sốc nổi cung bái. Này dị tộc yêu nghiệt, đã nhúng chàm thiên cung. Tuyệt không thể lưu, nhất định phải trấn áp. Ngọc Hoàng Đại Đế lo lắng của trách lấy. Ngọc Hoàng Đại Đế cũng là gấp. Người trước mắt, chính mình nói hắn là dị tộc. Nếu là bọn này tiên nhân không tin, đến lúc đó bị Đông Hoàng Thái Nhất phản phệ một thanh. Chính mình cái này Ngọc Hoàng Đại Đế nói không chừng đều muốn để lộ. Ngọc Hoàng Đại Đế nhu cầu cấp bách chứng thực vương hùng thân phận. Thái Thượng Lão Quân nhíu chặt lông mày, trên mặt cũng hiện lên một cỗ nghi hoặc, nhất thời cũng lâm vào quỷ dị khốn cảnh. Câu Trần, Tử Vi, Trần Vũ Đại Đế đều nhìn về Thái Thượng Lão Quân, chờ lấy Thái Thượng Lão Quân phân tích. Nếu là người trước mắt là dị tộc, này xác thực thật đáng sợ. Nhúng chàm thiên cung, thế mà còn có thể thao túng thiên cung trận pháp. Những trận pháp đó đến từ thượng cổ đồ đằng. Rất nhiều đồ đằng chủng tộc đều diệt tuyệt. Liền liền một chúng tiên nhân cũng sẽ không sử dụng. Trước mắt dị tộc thế mà thao túng. Thế nhưng là nguy hiểm tín hiệu. Có thể, như người trước mắt không phải dị tộc. Nếu thật là thượng cổ vẫn lạc Đông Hoàng Thái Nhất chuyển thế, vậy hôm nay kết quả cũng càng thêm phức tạp. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất lời nói đến cùng có thể hay không tin tưởng? Hắn thế mà chỉ trích Ngọc Hoàng Đại Đế là giả, làm sao có thể? Tất cả mọi người nhìn về phía Thái Thượng Lão Quân. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?